Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 139, một chữ mã. Lãnh Tuyết Đồng lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Tân liền cảm giác phương viên 5 mét bên trong đều yên tĩnh lại. Sau đó, có người nén cười nín đến nội thương. Lúc đó cái kia phó xã trưởng liền mộng quay vòng rồi. Người thích nam sinh, ta thích nữ sinh, sở bằng vào chúng ta hứng thú không hợp. Lời này chợt nghe làm sao như thế có đạo lý đâu. Phó xã trưởng ở ngẩn người sau đó, cắn răng một cái, nảy sinh ác độc nói. Không có việc gì, ta có thể thay đổi. Hạ Tân lúc đó liền chấn kinh rồi. Hướng giới tính đều có thể đổi. Lãnh Tuyết Đồng không chút khách khí gật đầu, vươn tinh tế ngón tay thon dài, chỉ vào xã đoàn phía ngoài nói. Đi, chờ ngươi đổi xong rồi trở về tìm ta. Tốt, phó xã trưởng khẽ cắn môi. Hạ quyết tâm, lúc đó tự ra xã đoàn rồi. Hạ Tân kinh ngạc nhìn phó xã trưởng tái nhợt bóng lưng. Giá cao đại ca nhất định là cái bi kịch a. Từ một cái bi kịch đến một cái khác bi kịch. Lãnh Tuyết Đồng mặt không thay đổi, ánh mắt đảo qua Hạ Tân cùng Bạch Vũ. Mới vừa chuẩn bị đi trở về, cái kia chi tính mỹ nữ quản lý lại hỏi. Lãnh Đồng học, hai vị này cũng là muốn tới thể nghiệm một chút Taekwondo Club huấn luyện. Theo lý ngươi là tân sinh chớ nên làm phiền ngươi. Bất quá xã đoàn nhân thủ không đủ. Ngươi ngược lại băng qua một lần. Có thể hay không? Tốt. Lãnh Tuyết Đồng không có làm cho đối phương làm khó dễ. Đáp ứng một tiếng rồi. Mỹ nữ giám đốc nhất thời đại hỉ, lộ ra một bộ yên tâm biểu tình. Thực sự là giúp rất nhiều. Có Lãnh Đồng học gia nhập vào thực sự là quá tốt rồi. Không có gì. Lãnh Tuyết Đồng liếc nhìn hai người. Nói, hai người các ngươi đi theo ta. Thổ cần gì phải phong ngập. Hạ Tân vẻ mặt cười khan nói. Không phải. Không cần, ta nhớ ra rồi, vừa mới, trong phòng ngủ dường như còn có cái gì, gì đó sự tình không có làm, ta về trước đi dưới, huynh đệ, chào ngươi, tự, tốt, cầu, thêm, nhiều, giàu, phúc, a, làm sao có thể theo Lãnh Tuyết Đồng đi, mới vừa trở về mấy cái nam sinh hắn cũng không phải không thấy được, biểu tình kia, các cùng chết một hồi tựa như. Theo lý thuyết theo như vậy đại mỹ nữ huấn luyện không phải hẳn là các hưng phấn cùng giống như con. Khỉ sao? Nói không chừng còn có âu yếm cơ hội a. Lãnh Tuyết Đồng đầy vẻ khinh bỉ nhìn chằm chằm Hạ Tân. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Cái này liên quan đến cơ bản nhất nam nữ tính vấn đề. Hạ Tân muốn không đi lên cũng. Hắn cũng không muốn đi vị kia phó xã trưởng lão lộ. Lúc này hiện lên mình nam tử hán hùng hồn liều chết khí khái. Hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng theo Lãnh Tuyết Đồng đi rồi. Hạ Tân lặng lẽ tiến đến Bạch Vũ bên tai nói. Người thật đúng là bình tĩnh a. Bạch Vũ cũng là cùng Lãnh Tuyết Đồng giống nhau. Mặt không thay đổi dáng vẻ nói. Ta luyện qua Taekwondo. Rất đơn giản. Giản không đơn giản không biết. Bất quá hai người này vẫn là rất giống. Đều một bộ lãnh băng băng bộ dạng. Lãnh Tuyết Đồng để cho hai người trước vòng quanh bên trong thể dục quán thất chạy một vòng hoạt. Động dưới huyết dịch. Sau đó bắt đầu tiến nhập chính thức thể nghiệm. Lãnh Tuyết Đồng nói. Trước luyện dưới tính dẻo dai a. Hạ Tân nuốt nước miếng một cái. Trong lòng dâng lên một dự cảm bất hảo rồi. Hắn đã thật lâu chưa từng luyện tính dẻo dai. Cơ hồ vẫn tọa ở trước máy vi tính chơi máy tính. Sau đó lại suốt đêm mấy ngày, thân thể càng là cứng ngắc muốn chết. Đầu tiên là hai chân hợp lại tư thế ngồi áp kích thước lưng áo. Chính là ngồi dưới đất, hai chân duỗi thẳng khép lại, thắt lưng duỗi thẳng lên trước, xuống phía dưới, trên thân dùng sức ép xuống, bảo trì 10 giây, Bạch Vũ khóc khóc không dùng người hỗ trợ, ung dung liền hoàn thành rồi. Sau đó đến phiên Hạ Tân. Lãnh Tuyết Đồng đi tới bên cạnh hắn, vô tình theo dõi hắn. Đương nhiên, Hạ Tân là hoàn toàn không đè xuống được. Phu diễn dưới, cùng con tôm tựa như kho một cái thân đã nghĩ coi là rồi. Hắn muốn coi là, Lãnh Tuyết Đồng có thể không phải nghĩ như vậy. hai tay ở Hạ Tân phía sau không chút lưu tình dùng sức ép một chút. Hận không thể đem Hạ Tân cả người cùng chăn bông tựa như đè lên. Lúc đó Hạ Tân cảm giác chính là chặt đứt, thân thể chặt đứt, thắt lưng muốn gãy rồi. Lãnh Tuyết Đồng lãnh thanh đạo, chớ quấy giày, cho ta kiên trì 10 giây, lại ẩm ý liền 20 giây. Lâu lắm không có huấn luyện người, đều sẽ minh bạch cái loại này như tê liệt đau đớn. Cảm giác thân thể bị xé mở một vậy, thực sự, gặp người chết, thắt lưng chặt đứt người nuôi ta à? Chặt đứt ngươi có phải hay không phải nuôi ta? Hạ Tân đau muốn khóc rồi. Chào ngươi ầm ĩ, cho ta an tĩnh một chút. Trở lại 10 giây, Lãnh Tuyết Đồng lại đang Hạ Tân phía sau hạ thấp xuống một chút. Lão Tam cứu ta, đại ân đại đức, suốt đời khó quên, kiếp sau lại báo. Đáng tiếc Bạch Vũ căn bản không để ý hắn. Hạ Tân không biết mình chống giữ vài giây, nhưng tuyệt đối vượt lên trước 30 giây ở trên. Nữ nhân này đơn giản là lãnh khốc vô tình ma quỷ. Số chết hạ thấp xuống. Suýt chút nữa cho rằng đời này sẽ kết thúc đâu. Lãnh Tuyết Đồng đầy vẻ khinh bỉ biểu tình. Thật không có tiền đồ. Liền không thể cùng bằng hữu ngươi hảo hảo học một ít sao. Hạ Tân rất tức giận. Hắn luyện qua. Có thể so sánh sao. Người cũng là bởi vì lâu lắm không có vận động. Thân thể đã phế đi phân nửa. Đến lúc đó đường đều không nhúc nhích, cùng lão niên si ngốc tựa như, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, tiếp lấy đè xuống chân, Lãnh Tuyết Đồng tự mình biểu diễn dưới, ngồi dưới đất, chân trước duỗi thẳng, tách ra hai bên, chuyển hoành xiên một chữ mã. Sau đó hai tay trên mặt đất nhấn một cái, nhẹ nhàng chống đỡ khởi thân thể, lại đổi một góc độ. Hai cái bao vây ở taekwondo ăn vào thon dài đùi đẹp bày một tiêu chuẩn dựng thẳng xiên một chữ mã. Động tác này đẹp vô cùng rồi. Hiện ra hết nữ tính thân thể mềm mại cùng mỹ hảo. Này thoạt nhìn mảnh khảnh thân tử khinh lung lay. Phảng phất không có đầu khớp xương vậy. Linh hoạt hai chân có thể buông lỏng làm ra các loại tư thế yêu mỹ. Làm người tim đập thình thịch không ngớt. Nhất là hai chân chân thon dài mượt mà nữ sinh. Phách loại này một chữ mã, dễ dàng hơn làm người tim đập thình thịch. Hạ Tân nhớ tới một vị tiền bối cảm thán nói, nếu có thể tìm một có thể phách một chữ mã nữ bằng hữu, ta liền chết cũng không tiếc rồi. Hạ Tân hỏi, vì sao? Vì giải tỏa các loại thần bí tư thế. Ngoặc kép chấm chấm, đương nhiên, lời này Hạ Tân không phải là rất rõ ràng có ý tứ. Lãnh Tuyết Đồng vốn là cực mỹ. Động tác này càng là dẫn đi ngang qua nam sinh liên tiếp ghé mắt. Hận không thể con ngươi từ đô chừng ra ngoài rồi. Hạ Tân một hồi tóc tê dại. Ngươi thẳng thắn đem ta chân cắt đứt coi là rồi. Lãnh Tuyết Đồng chừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi đem miễn trách thanh minh ký. Ta lập tức thành toàn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Nữ nhân này lương chi đâu? Nói sẽ có tân nhân vừa lên tới liền làm khó như vậy động tác sao? Không có cho các ngươi làm cái này. Các ngươi có thể đem chân khúc khởi tới từ từ phân ra đè xuống. Liền rất đơn giản. Thử xem. Ta giúp ngươi ấn xuống. Bất quá ngoài Hạ Tân dự liệu. Bạch Vũ cư nhiên có thể làm. Hàng này vẻ mặt lãnh khốc cũng ung dung bổ cái một chữ mã. Đơn giản là đẹp trai ngây người rồi. Đem Hạ Tân đều kinh động đến rồi. Tới ở bên cạnh vài cái đi ngang qua nữ sinh. Này xem ánh mắt của hắn, còn kém không có chạy tới hỏi số điện thoại, tính danh địa chỉ rồi. Chân chính nam thần A, ngay cả Lãnh Tuyết Đồng đều hài lòng gật đầu. Lợi hại, nhìn ra được, thân thể sự mềm dẻo độ từng có trụ cột. Bạch Vũ nhàn nhạt gật đầu. Học qua taekwondo, tuy là Bạch Vũ không làm thêm biểu thị, Hạ Tân không rõ cảm thấy hắn hiện tại thật cao hứng. Sau đó, đến ngươi rồi. Lãnh Tuyết Đồng nhìn về phía Hạ Tân, bằng hữu ngươi đều làm như vậy, ngươi cũng không thể quá mất mặt đúng vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cười khan, không cần, ta tuyển trạch mất mặt. Hạ Tân một chân lên trước, một chân cuộn lại ngồi xuống, còn như là thế nào khúc, liền cùng ngươi một chân ngồi xếp bằng xuống giống nhau, vươn một cái chân khác giống nhau. Động tác này quá dễ dàng rồi. Lãnh Tuyết Đồng lãnh lông mi dương lên, một cái quét chân, đem Hạ Tân Quyền lấy chân đá trực, đôi tay nắm lấy Hạ Tân bả vai tự muốn đem hắn đè nén xuống. Định cho hắn ngạnh sinh sinh nhấn ra cái một chữ lập tức tới. Gặp người chết, người chớ làm loạn, Hạ Tân thân thể nặng nề, đã cảm giác được hai chân muốn rời khỏi thân thể khuynh hướng. Sợ hãi, cũng bất chấp gì khác, đưa tay ôm, chết cũng không chịu buông ra. Cái này muốn ngồi thẳng, ước đoán chân này ba thiên bên trong là di chuyển không phải liễu liễu. Người cứu mạng, lão tam, ta có thể là vì ngươi tới. Hạ Tân chợt phát hiện Lãnh Tuyết Đồng không phải đè ép. Ngẩng đầu một cái phát hiện Lãnh Tuyết Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng. Ngay cả cặp mắt xinh đẹp trong đều hiện lên một tầng ngượng ngùng. Cắn răng, hừ lạnh nói, ngươi còn không buông tay. Muốn chết đúng vậy, Hạ Tân lúc này mới phát hiện, chính mình ôm thật chặt ở Lãnh Tuyết Đồng eo thon nhỏ đâu. Thảo nào xúc cảm tốt như vậy, khuôn mặt liền dán tại của nàng tiểu bụng tử thượng, ấm áp, chính là không biết, có hay không mò lấy cái gì mấu chốt tính địa phương. Bất quá, thoạt nhìn đều giống nhau bình, ước đoán mò lấy cũng không biết là không phải sờ đối phương địa phương rồi. Lãnh Tuyết Đồng muốn biết độc tâm thuật, tuyệt đối tại chỗ đem hắn chân đè gãy, mà chu vi tất cả học sinh đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người đâu. Chuẩn xác mà nói, đại bộ phận nam sinh đều là vẻ mặt hâm mộ và ghen ghét. Lại có thể như thế công khai mượn cớ ôm Lãnh Tuyết Đồng. Quả thực quá vô sỉ, quá đê tiện, làm cho người rất ước ao rồi. Lãnh Tuyết Đồng này lãnh nhược băng xương bộ dạng. Taekwondo đẳng cấp càng là cao đáng sợ, thân thể còn không có bị người nào không sợ chết nam sinh ôm qua đâu. Hạ Tân là người thứ nhất ăn bàng, tuy là mềm mại lại tựa như liễu chi vậy kích thước lưng áo xúc cảm tương đối tốt. Tốt đến khiến người ta không bỏ được buông tay, bất quá Hạ Tân cảm giác vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Nhanh lên đứng dậy, cùng Lãnh Tuyết Đồng bảo trì an toàn cự ly. Hắn nhớ kỹ cao trung không ít nam sinh bị Lãnh Tuyết Đồng một chân cho quét vào y viện. Lãnh Tuyết Đồng không có một chân tiễn hắn vào y viện. Hơi cáu giận chừng mắt liếc hắn một cái. Răng trắng thầm cắm, lưu manh, vừa mới loại tình huống đó làm sao cũng không thể nhấn loạn a. Biết xảy ra án mạng, Hạ Tân liền cùng chết chìm người giống nhau ôm thật chặt ở trước người này cái phao cứu mạng a. Chỉ là không nghĩ tới rơm dạ là mỹ nhân eo thon nhỏ. Hạ Tân cảm giác mình sẽ không nên vào cái này Taekwondo Club a. Lãnh Tuyết Đồng lạnh rên một tiếng. Được rồi, nóng người làm xong, chúng ta tới đánh một chút chân chính Taekwondo. Mang theo giờ trả thù lòng ánh mắt, thị uy tính quét Hạ Tân liếc mắt, hỏi tiếp hướng về phía Bạch Vũ. Ta xem ngươi cũng thật lợi hại. Người trước a. Người có thể yên tâm công qua đây, không cần lo lắng đả thương ta. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.